Nghe nói anh yêu em. Chương 1, chương mở đầu. Góc truyện audio.com. Khi tình yêu cách chia. Câu chuyện được đan xen giữa hiện tại và quá khứ của năm 2008. Và những câu chuyện bắt đầu từ năm 2000 trở về sau này kéo nhau thành một dòng chảy ký ức. Vì một số tình tiết có thể biết trước sẽ xảy ra như thế. Nhưng người đọc vẫn bị cuốn hút theo mạch truyện rằng câu chuyện sẽ diễn tiến như thế nào. Tại sao lại xảy ra những điều đáng tiếc ấy? Năm 2000, Lương Duyệt bỏ nhà ra đi, từ Đông Bắc đến Bắc Kinh vì hai lý do, tìm một việc làm để có một cuộc sống riêng, và được gặp Trung Lỗi. Trung Lỗi kém Lương Duyệt 2 tuổi, cả hai quen nhau qua mạng, nhưng tình cảm thì rất là nồng thắm, nhưng cuộc sống ở thành phố lớn như Bắc Kinh vô cùng vất vả. Cả hai người đều phải nỗ lực tìm việc làm để nuôi sống nhau. Nỗ lực làm việc tăng ca để có dư tiền mua tặng món quà cho người mình yêu thương. Tình yêu của họ còn được thử thách bởi xác, và tưởng rằng sau cơn thử thách ấy, không ai có thể chia lìa họ, ngay đến cả Lương Duyệt cũng khẳng định, sau này chỉ lấy Trung Lỗi, và chỉ có thể yêu mỗi Trung Lỗi. Rồi cơ hội đến với Trung Lỗi, anh được cử qua Mỹ học, nếu đi Mỹ nghĩa là phải xa cách Lương Duyệt một thời gian rất dài. Nhưng đây lại là một cơ hội tốt để anh tiến thân. Để anh có thể dễ dàng thực hiện ước mơ của anh lẫn Lương Duyệt. Và khi anh trở về thì cuộc sống của anh và Lương Duyệt sẽ không còn khổ cực như hiện nay nữa. Lương Duyệt cũng cho rằng anh nên đi Mỹ. Vì đối với đàn ông sự nghiệp luôn quan trọng hơn đàn bà. Và quyết định này đã đi đến sự đổ vỡ trong tình yêu của họ. Một ngày năm 2005. Lương Duyệt gọi điện đòi chia tay với Trung Lỗi, nói rằng cô đã yêu người khác, và không bao lâu sau đó, Lương Duyệt làm đám cưới với Trịnh Hy Tác, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Thiên. Lương Duyệt vừa đóng vai trò vợ của Trịnh Hy Tác, vừa đóng vai trò cố vấn luật sư của Trung Thiên, chia tay Trung Lỗi để bảo vệ anh. Nhưng phải chăng đây là quyết định sai lầm? Đám cưới với Trịnh Hy Tác chẳng qua là vì giao kèo giữa đôi bên. Vì lợi ích của đôi bên, nhưng có lẽ ngay từ đầu, Lương Duyệt không phát hiện ra tình cảm của Trịnh Hy Tác. Đối với cô chỉ là một bản giao kèo mà thôi, nhưng chiếc nhẫn cưới mà anh tặng cô với dòng chữ được khắc không thể xa cách mà Lương Duyệt không hề để ý đến. Đã khiến cô cảm thấy Trịnh Hy Tác cưới cô không chỉ vì bản giao kèo ấy. Chọn tình, Lương Duyệt cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Và có những khát khao về hạnh phúc gia đình như biết bao người phụ nữ khác. Cô cần một mái ấm, một cuộc sống bình lặng không nhiều suy tính, đấu đá tranh giành quyền lực trong Trung Thiên. Cô cần một người chồng luôn cùng mình thưởng thức những bữa cơm tối ấm áp trong gia đình. Chứ không phải một người chồng luôn vùi đầu vào công việc có khi đêm không về. Hay cũng có khi đến sinh nhật vợ cũng không còn nhớ nữa. Đau đớn rằng. Sau 4 năm là vợ chồng hờ, Lương Duyệt đã thực sự đem lòng yêu Trịnh Hy Tác, chính bản thân cô cũng không biết rằng tình yêu ấy đã len lỏi vào trong tim cô từ lúc nào nữa. Chính vì vậy, Lương Duyệt quyết định không bỏ đi theo Trung Lỗi. Cô đã nói với Trịnh Hy Tác, anh cần người vợ hay cần luật sư cố vấn, em chỉ có thể đóng một vai trò. Đã cùng nhau trải qua những quãng ngày khó khăn với hai bàn tay trắng Lương Duyệt những tưởng cô và anh thật sự có thể có những tháng ngày hạnh phúc êm. Đềm, nhưng đến cuối cùng chính Lương Duyệt đã phải đau lòng bỏ ra đi khi Trịnh Hy Tác quyết định quay trở lại đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Thiên, hạnh phúc của Lương Duyệt cuối cùng sẽ nằm trong tay ai? Giữa hai người đàn ông nặng cả tình cả nghĩa cô buộc phải lựa chọn. Nghe nói anh yêu em được Bách Việt Book mua bản quyền từ tháng 5 năm 2009 và được dịch xong vào quý 1. 2010, Thuấn Gian Khuynh Thành là một nữ tác giả nổi tiếng trên các diễn đàn văn học mạng Trung Quốc. Một số tác phẩm chính của Khuynh Thành, Cuộc Đời Chìm Nổi, đã được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập có tên Mỹ Nhân Tâm Kế. Tào Khang Gặp Xã Hội Đen, Châu Già Gặp Cỏ Non. Nhịp Đập Trái Tim, Cách Chương.